Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, cửa Tây Bến Tàu. Tô Hà như gương, phản chiếu lấy hai bên bờ núi xanh tú nước, sóng biếc nổi lên gợn sóng, nhộn nhạo liên miên khô héo cỏ lau. Một đầu tiểu hàn bè dọc theo đường sông hướng Cô Tô huyện thành phương hướng mà đi. Trên đường thỉnh thoảng thấy tĩnh mịch thôn quê thôn nhỏ, mùa đông khắc nghiệt, ngàn dặm đồng ruộng một mảnh lạnh đông điều hiu. Tô Trần thấy bụng đói khát, đem còn lại nửa cái lương thực phụ bánh cao lương ăn. Miễn cưỡng đệm vừa xuống bụng nhỏ, khát dùng tay nhỏ tại trong sông múc hai vốc thấu xương nước lạnh, tại trong miệng che ấm, lại nuốt vào trong bụng giải khát, nghỉ một chút tiếp tục đi đường. Chỉ cần đừng để bè nổi trên bờ, hoặc là đụng khác thuyền là được. Đầu này dòng nước, Tô Trần trước kia thường xuyên đi, hết sức quen thuộc. Mấy canh giờ sau khi, ven đường dần dần phồn hoa, ước chừng tại giữa trưa, Tô Trần trèo bè trúc nhỏ đến Cô Tô huyện thành cửa Tây Bến Tàu. Giữa trưa cửa Tây Bến Tàu, khắp nơi đều thấy thả neo lớn nhỏ thuyền hàng cùng thuyền đánh cá. Dị thường phồn hoa náo nhiệt, Tô Trần đối Cô Tô huyện thành không hiểu nhiều, chỉ là nghe ngư dân những người lớn tại đánh cá cùng trà dư tửu hậu chuyện phiếm. Biết Cô Tô huyện thành là Ngô quận bên trong 13 cái huyện thành bên trong địa vực lớn nhất một tòa, hạt địa hơn 1000 dặm bao la, nội thành ở 10 vạn gia đình, tại Ngô quận là số 1 phồn hoa giống như gấm. Bởi vì dòng nước kênh đào cực kỳ phát triển, Cô Tô huyện thành là Ngô quận 13 huyện vận chuyển đường sông trung tâm. Theo đều huyện lân cận, thôn quê tiểu trấn tới rất nhiều thuyền đánh cá, thậm chí theo phương Bắc xuôi Nam, theo phương Nam các quận lên phía Bắc thương gia thuyền lớn, thường thường đều tại Cô Tô huyện thành bên ngoài bến tàu bỏ neo, tiến hành hàng hóa vận chuyển. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt, trời đông giá rét thời tiết, Cô Tô huyện thành cũng y nguyên hết sức bận rộn. Rất nhiều bản huyện, từ bên ngoài đến huyện người thông qua thương thuyền đến cửa thành phía Tây Bến Tàu. Có mang theo bọc hành lý thần sắc thông thông vân du bốn phương thương nhân. Eo mang theo lưỡi dao toàn thân hào khí giang hồ hào khách. Còn có đủ loại hí khúc gánh xiếc người có nghề. Còn lại bán cá ngư dân, bán dưa quả rau xanh nông phu, buôn bán củi đốt tiều phu, buôn bán đặc sản miền núi thịt rừng thợ săn, chọc lấy hàng đi đường phố vọt ngõ hẻm người bán hàng rong. Càng là qua lại không dứt, cửa thành phía tây ngoài có một tòa phiến đá phong cầu. Phong cầu một bên bến tàu có thật nhiều bán hàng rong, hình thành một cái cửa thành phía tây bên ngoài phiên chợ. Theo phiến đá cạnh cầu trên bến tàu bờ, liền có thể thấy cách đó không xa có một tòa ngàn năm cổ quan. Cô Tô huyện thành tiếng tăm lừng lẫy Hàn Sơn Đạo Quan. Rất nhiều cầm lấy đòn gánh khuân vác nhóm. Trời chưa sáng liền canh giữ ở phiến đá cạnh cầu đỗ khẩu. Khom lưng, khổ khom lưng chờ lấy thuyền hàng cập bờ bỏ neo dỡ hàng. Tốt có việc chân tay nặng nhọc có thể làm. Cách đó không xa kiệu phu, cước phu môn thì trông mong nhìn chằm chằm những cái kia tàu chở khách. Chờ lấy có tiền gia đình giàu có tới ngồi kiệu. Tô Trần trèo gần nửa ngày bè trúc nhỏ, đã sớm tay chân như nhũn ra, nhìn thấy phía trước phiến đá phong cầu. Không khỏi mừng rỡ, vội vàng tại bến tàu bỏ neo, nhảy lên bờ, thơm ngào ngạt bánh bao, nóng hổi bánh bao rồi tương đương. Một đồng tiền một lồng, bao ăn no, mau tới nếm thử, tốt nhất tươi trái cây, mới từ trong đất hái trở về. Tốt nhất củi khô hỏa, ngũ văn tiền một gánh, cửa tây trên chợ, có bán bánh bao, nóng sữa đậu nành. Bánh quế điểm quầy điểm tâm, còn có bán cá ngư dân, chọn lấy rau quả trái cây gánh nông phu, bán củi tiểu phu nhóm, đều ở nơi này lớn tiếng hét lớn. Giao hàng, Tô Trần tại bến tàu đi, hết nhìn đông tới nhìn tây, ngây thơ trên mặt đều là bàng hoàng mờ mịt. Hắn thật vất vả quyết định rời nhà trốn đi, dự định tại huyện thành tìm một phần sống nuôi sống chính mình. Nhưng đã đến phồn hoa náo nhiệt cửa tây bên ngoài, lại là hoảng hốt, không biết nên đi nơi nào tìm sống. Hắn tại Cô Tô huyện thành không có thân thích có khả năng tìm nơi nương tựa. Chỉ nhận đến Thiên Ưng khách sạn một cái hảo huynh đệ A Sửu. Nhưng A Sửu cũng chính là khách sạn làm việc lặt vặt tiểu hòa kế. Tháng ngày một dạng qua hết sức gian nan, cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Hắn không muốn đi liên lụy A Sửu, chỉ suy nghĩ tại huyện thành tìm phần công việc, dựa vào khí lực của mình nuôi sống chính mình. Tô Trần đi một hồi lâu, đi qua bến tàu một cái bán hàng rong, thấy lồng hấp bên trên trưng lấy một lồng nóng hôi hổi lương thực phụ bánh bao. Không khỏi thèm, lộc cộc, mãnh liệt nuốt xuống mấy lần nước bọt. Hắn liếm môi, sờ lấy bụng đói kêu vang bụng nhỏ. Rất muốn mua mấy cái bốc lên nóng hừng hực hơi nước lớn bánh bao trắng ăn. Lương thực phụ bánh bao muốn một văn đồng tiền một lồng. Không phải đặc biệt quý. Thế nhưng vừa sờ bên hông, mới nghĩ từ bản thân nhỏ túi tiền lưu tại lão thuyền đánh cá. Trên người một văn đồng tiền đều không có. Mua không nổi, theo trong nhà mang tới nửa cái lại lạnh lại vừa cứng bánh cao lương. Cũng đã sớm ở nửa đường bên trên đã ăn xong. Tô Trần sờ lấy xẹp xẹp bụng, có chút phát sầu. Chính mình từ nhỏ tại xung quanh thôn trang vùng sông nước hồ sông lớn lên, chỉ hiểu được tại trong sông mò cá moi tôm. Rời nước đi tới nơi này phồn hoa Cô Tô huyện thành, cũng không biết có thể dựa vào cái gì kiếm tiền nhét đầy cái bao tử. Đến mau sớm ở chỗ này tìm tới việc vặt tới làm, kiếm đến tiền mới có thể tại huyện thành sống yên phận. Tô Trần trong lòng lo lắng nghĩ đến. Tại cửa tây phiên chợ khắp nơi chuyển, chạy đến bên đường quán rượu, đồ tể thịt heo chài, nước trà cửa hàng từng cái bán hàng rong tìm khắp nơi sống. Lại không có một chỗ địa phương muốn hắn. Bán hàng rong nhóm hoặc là chê hắn quá nhỏ, hoặc là chính là cảm thấy hắn lực yếu. Không dùng được gọi, Tô Trần đụng phải một mũi xám, vẻ mặt uể oải, không nghĩ tới tại cái này náo nhiệt cửa tây trên chợ. Tìm một phần làm giúp làm việc lặt vặt sống đều như thế gian nan. Hắn đã hơn nửa ngày không có ăn cái gì, đói thân thể trột ra, tiếp tục như vậy không cần 2-3 ngày liền sẽ chết đói đầu đường. Có thuyền lớn tới tương đương có công việc. Cửa tây bến tàu bên bờ những cái kia khuân vác nhóm liền náo nhiệt lên. Tô Trần đang lo lắng đi khắp nơi, nghe được náo nhiệt âm thanh, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lúc này lại thấy đang có một chiếc vận gạo thuyền lớn chậm chậm cập bờ. Đứng ở phiến đá cầu phụ cận một tòa bến tàu đỗ khẩu. Tô Trần rất đỗi kinh hỉ, lớn như vậy một chiếc gạo thuyền. Khẳng định rất nhiều gạo muốn vận chuyển, cần đại lượng nhân thủ đi. Hắn thấy một tên mặt đen khuân vác đầu lĩnh, cùng rất nhiều khuân vác các hán tử tại bến tàu trông mong chờ lấy cái kia chiếc lớn thuyền hàng. Cập bờ, ta, khuân vác đại ca, ta cũng có thể chuyển hàng, coi là ta một cái. Tô Trần vội vàng nhanh chân chạy tới, hướng về phía mặt đen khuân vác đầu lĩnh. Cầu một phần việc để hoạt động, mong muốn tại bến tàu làm việc, nhất định phải đi theo đốc công trộn lẫn mới có một bát cơm ăn. Trên bến tàu, chúng khuân vác các hán tử liền một hồi cười vang, không thấy lắm mồm như vậy, đều tại gào gào chờ lấy sao. Đi đi, ở đâu ra con nít chưa mọc lông tới quấy rối. Mặt đen khuân vác đầu lĩnh xem thể cốt gầy yếu Tô Trần liều mạng hướng trong đám người chui. Người đứng đầu đem hắn từ trong đám người xách ra, ghét bỏ phất tay khiến cho Tô Trần đi nhanh lên. Dưới tay hắn tùy tiện một cái khuân vác ít nhất đều có thể bốc lên 100-200 cân gánh nặng. Tiểu tử này tay chân lèo khèo, chọn không nổi mấy chục cân gánh. Lại nói, hiện tại mùa đông khắc nghiệt lưu dân nhiều. cửa tây bến tàu căn bản không thiếu người tay. Tùy tiện một chiêu đều có thể đưa tới mấy chục cái đói bụng trông mong chờ lấy việc để hoạt động. Hán tử, phía sau bọn họ đều có một nhà mấy ngụm con phải nuôi sống. Làm sao chiêu tiểu hài tới làm loại này việc chân tay nặng nhọc. Tô Trần không khỏi gấp đầu đầy mồ hôi. Nếu là kiếm không đến tiền, mua không lên bánh bao, chỉ sợ muốn tại huyện thành chết đói. Lúc này, lớn thuyền hàng trong khoang thuyền đi ra một tên người mặc áo da trung niên phúc hậu thương nhân. Đi theo phía sau một tên có chút quý khí phụ nhân. Tay nắm một tên thanh tú tiểu thư. Theo gỗ dưới bàn đạp thuyền, ba người quần áo phú quý xa hoa. Cùng bến tàu rất nhiều bình dân tôi tớ tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi lộ ra giàu tức giận cùng đẹp đẽ. Theo sát vị này trung niên phú thương sau lưng, còn có hơn 10 tên cầm trong tay côn bổng gia đình. Tôi tớ, còn có mấy tên cầm lấy bọc hành lý bao khỏa lão mụ tử. Điều này hiển nhiên là huyện thành một hộ phú hộ lão gia người ta. Gia đình nô tỳ thành đoàn, cái kia tiểu thư nhà giàu ước chừng 11-12 tuổi. Cũng đã là một tên tiểu mỹ nhân bại hoại, bọc lấy một bộ giày đặc hoa lệ lông chồn áo nhỏ. Môi đỏ răng trắng, kiều tiếu khuôn mặt trong gió rét thổi, đỏ bừng làm cho người ta tâm yêu. Tô Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng lui sang một bên, không dám cản trở vị này giàu thương lão gia. Phu nhân cùng chúng gia đình đường, cái kia nhà giàu nhỏ nhắn xinh xắn tỉ xuống thuyền. Đúng lúc thấy Tô Trần gấp đầu đầy là mồ hôi bên trên xuyên bên dưới nhảy. Giống một con khỉ nhỏ giống như gấp hoảng. Không khỏi, phốc phốc, hé miệng cười. Như hoa sáng lạn, thế nhưng rất nhanh, nàng ý thức được thân phận cách xa. Vịn lên mặt lạnh hừ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đối Tô Trần toát ra chẳng thèm ngó tới khinh miệt. Tô Trần bị vị tiểu thư này ánh mắt miệt thị. Có chút tự lấy làm xấu hổ, lại lui về phía sau một chút, trên mặt như lửa đốt cúi đầu, không dám nhìn nhiều, tại bến tàu bên bờ chờ lấy mặt đen khuân vác đầu lĩnh. Liếc mắt nhận ra vị này là cô Tô huyện thành có mấy nhà cửa hàng gạo Lý thị phú thương. Hẳn là theo huyện thành hương trấn thu lương trở về. Ai u, Lý lão gia, ngài buôn bán gạo trở về. Sinh ý hưng vinh a, trên đường hết thảy có thể thuận lợi. Mặt đen khuân vác mau tới trước, chắp tay cúi người đối cái kia vựa gạo phú thương một phen lấy lòng nịnh nọt. Hy vọng có thể đạt được một phần chuyển gạo việc để hoạt động. Ai, thời đại này thói đời gian nan, huyện thành bên ngoài khắp nơi là vào rừng làm cướp giặc cướp. Bản lão gia đi trên trấn vận một thuyền gạo, còn mang theo trong phủ 10 cái gia đình hộ thuyền. Đi đoạn đường này cũng là nơm nớp lo sợ a. Lý thị phú thương lắc đầu đi xuống thuyền. Cùng này mặt đen khuôn vác có chút quen thuộc. Lý lão gia bình an trở về liền tốt. Đến huyện thành liền an ổn. Có quan sai trấn giữ. Thủy phỉ giặc cỏ cũng không dám tới gần huyện thành. Các loại sống qua cái này trời đông giá rét. Những tặc nhân kia chết đói, đoán chừng liền yên tĩnh. Quan sai, ai, tốt nhất đều đừng gặp gỡ. Thôi, không nói chuyện tào lao. Lão hắc đầu, ngươi mang một số người đem gạo đều vận đến trong thành Lý thị gạo kho bên trong đi. Bản lão gia còn muốn đi chuyến Hàn Sơn đạo quan hơn mấy gốc hương. Làm ít chuyện, Lý thị phù thương chắp hai tay sau lưng, phân phó vài câu. Khiến cho mặt đen khuôn vác dẫn người đem một thuyền gạo chuyển về trong thành nhà kho. Được rồi, tạ Lý lão gia. Mặt đen khuôn vác đầu lĩnh mừng rỡ, cúi đầu khom lưng, vội vàng quay đầu hét lớn chúng khuôn vác các hán tử làm việc. Các huynh đệ, Lý lão gia thưởng phần cơm ăn. Tên to xác làm việc đều nhanh nhẹn điểm. Chúng khuôn vác nhóm liền vui vẻ cùng nhau tiến lên. Chọn gạo, chuyển hàng, chuyến này sống, có thể kiếm đến vài ngày tiền cơm. Lý thị phú thương mặc dù áp chở một thuyền gạo, bình an trở lại Cô Tô huyện thành, vẻ mặt lại như cũ là lo lắng. Hắn lâu dài ra ngoài mua gạo, trên giang hồ đi lại, tự nhiên biết Cô Tô huyện thành bên ngoài càng ngày càng không yên ổn. Gần nhất này một hai chục năm, Ngô Quận tai họa rất nhiều, bốn phía chạy trốn lưu dân, vào rừng làm cướp cường đạo cũng nhiều hơn, kết bè kết đảng thành giúp, cướp bóc, chỉ có Ngô Quận năm đại bang phái, vũ lực mạnh mẽ mới dám bỏ qua những này lưu dân. Ngô Quận 13 huyện cường hào thân hào nông thôn dồn dập phụ thuộc vào ngũ đại giang hồ bang phái để cầu tự vệ, những này giang hồ bang phái thế lực cũng càng phát mạnh mẽ. Trong bang đệ tử động một tí mấy ngàn, hơn vạn chi chúng, hoành hành các huyện thành cùng thôn quê, đến mức Ngô Quận thái thú cùng các huyện huyện lệnh đều thường xuyên muốn dựa vào những này giang hồ bang phái ra mặt, mới có thể giải quyết quận huyện bên trong rất nhiều chuyện khó giải quyết. Bất quá, những này đều không phải là Lý Thị Phú Thương cần phải đi quan tâm sự tình. Lý Thị Phú Thương trong lòng có khác một cái ưu sầu. Những năm gần đây, hắn khổ tâm kinh doanh trong huyện thành mấy nhà cỡ lớn vựa gạo. Thừa dịp Ngô Quận các huyện tai loạn nạn đói nổi lên bốn phía, chữ hàng đầu cơ tích chữ, mua thấp bán cao lương thực, quả thực kiếm không ít bạc, tích lũy lên một phần phong phú gia nghiệp. Thế nhưng là cưới vợ nạp thiếp hơn 10 năm xuống tới, một mực không có dòng dõi, liên tiếp cưới mấy phòng thiếp thất đều không ra. Rốt cục thứ ba phòng tiểu thiếp, vì hắn sinh ra Lý Kiều như thế một cái nữ nhi bảo bối. Hết lần này tới lần khác con gái Kiều thân quen nuôi. Thể chất suy nhược, thường xuyên phong hàn nhiễm bệnh, uống thuốc cũng hầu như không thấy khá, khiến cho hắn nóng lòng. Hắn suy nghĩ, có phải hay không đưa nàng đi giang hồ bang phái bái sư học nghệ, lịch luyện một phen, luyện võ có khả năng cường kiện thể phách, chặt đứt bệnh căn. Huống hồ, những năm này giang hồ bang phái ngày càng thế lớn, so chính mình mấy gian vựa gạo có tiền đồ hơn. Chớ nhìn hắn Lý gia tại có Cô Tô huyện thành có mấy gian vựa gạo, mấy chục năm kinh thương tích lũy phong phú vốn liếng, trong nhà còn nuôi hơn 10 gia đình, tôi tớ cùng lão mụ tử, nhưng cũng liền so dân chúng thấp cổ bé họng khá hơn một chút. Tại Cô Tô huyện thành địa vị cũng không cao, tùy tiện mấy tên nha dịch đều có thể ở trước mặt hắn làm mưa làm gió. Hắn ngày thường thuyền hàng vận chuyển mễ lương, nếu là gặp được giang hồ người trong bang phái bắt chẹt, càng là kinh tâm run sợ, thường xuyên muốn ói máu hiếu kính. Nếu như con gái có thể bái nhập giang hồ đại bang phái, tương lai có một cái tốt hơn đường ra, khẳng định so kinh doanh mấy nhà vựa gạo muốn mạnh. Ngày sau con gái phát đạt, tại Cô Tô huyện thành cũng không có mấy người dám khi dễ hắn gạo này thương. Phu nhân, người nói đưa Kiều Nhi đi giang hồ bang phái lịch luyện một phen như thế nào? Ta trong mấy ngày qua suy nghĩ rất lâu, Ngô Quận bốn đại bang phái một trong Dược Vương bang liền không phạm sai lầm. Tài hùng thế lớn, mà lại chữa bệnh tích đức, thanh danh không tồi, Dược Vương bang tại hàng năm tháng chạp, đều biết chiêu chút ít nội môn đệ tử cùng một nhóm ngoại môn đệ tử. Coi như đúng là mấy ngày nay, Lý Thị Phú Thương suy nghĩ, hướng cái kia phu nhân nói, phu nhân sắc mặt biến hóa, trong lòng không muốn con gái đi trên giang hồ mạo hiểm. Lão gia, nhà ta dù sao cũng là huyện thành giàu gia đình, có mấy gian cửa hàng gạo, không lo ăn mặc chi phí, ta nhưng liền này một cái độc nữ, giang hồ chém chém giết giết, một phần vạn có cái sơ suất, người này phụ đạo nhân gia. Vào xem lên trước mắt mấy năm tốt sống, bên ngoài bây giờ thói đời loạn, nha môn nói chuyện đều vô dụng, nếu là không có chỗ dựa, nhà ta 10 năm sau khi tháng ngày coi như khó khăn. Vấn đề này ta làm chủ. Kiều Nhi, cha tìm người đi tặng lễ nắm phương pháp, đưa ngươi vào Dược Vương bang làm nội môn đệ tử. Lý Thị Phú Thương quyết tâm, chuẩn bị cầm ra bản thân những năm này tích lũy một phần phong phú gia sản. Tới hoàn thành việc này, giang hồ bang phái, có nội môn, ngoại môn đệ tử phân chia. Nội môn đệ tử so ngoại môn đệ tử điểm xuất phát cao, càng có hy vọng tại ngày sau trở thành bang phái bên trong cao tầng. Hắn phải dùng những năm này kiếm được tiền tài cho con gái trải đường. Trở thành đại bang phái nội môn đệ tử, cũng có tốt tiền đồ. Thế nhưng là lão gia, nhà ta luôn luôn không cùng người giang hồ kết giao. Ở đâu ra phương pháp? Hàn Sơn đạo quan Hàn Sơn chân nhân, chính là Ngô quận 13 huyện cảnh nội thứ nhất thế ngoại cao nhân. Thích hay làm việc thiện, danh vọng cực cao, có thụ quan phủ, bách tính cùng giang hồ nhân sĩ kính ngưỡng. Nếu như có thể cầu hắn ra mặt, nhất định không có vấn đề. Nhưng chân nhân thường xuyên vân du tứ phương, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cũng may, chân nhân thủ đồ Thanh Hà đạo trưởng ngày thường đều tại trong đạo quan. Tại Cô Tô huyện cũng là giao thiệp có phần rộng, nhận biết đều đại bang phái cao tầng, mà lại hắn làm người nhiệt tâm. Ta chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, đi cầu hắn một cầu, khiến cho hắn đáp cầu dắt mối. Việc này nhất định thành. Lý Thị Phú Thương rút lại lớp da dày trên người áo, nắm cảm giác nhiễm phong hàn thiếu nữ, chiêu một cỗ bốn người nhấc kiệu lớn, cùng phu nhân lên kiệu. Tại rất nhiều tôi tớ cùng lão mụ tử chen chúc phía dưới, mấy tên kiệu phu nhóm dơ lên kiệu lớn, đùng đưa hướng Cô Tô huyện thành cửa Tây mà đi. Huyện thành cửa Tây bến tàu bên ngoài không xa, chính là Hàn Sơn đạo quan. Lý Thị Phú Thương lưu lại hai tên thân tín gia đình nhìn chằm chằm vận gạo, mang theo phu nhân, thiếu nữ cùng một đám gia đình, nô tỳ tiến vào Hàn Sơn đạo quan. Cầu kiến Thanh Hà đạo trưởng đi. Tô Trần một mực tại bến tàu, gấp lửa cháy đến nơi, mắt thấy một đám khuân vác nhóm có việc làm, chính mình lại đói bụng tiếp không lên sống. Hắn trong lúc vô tình nghe được Lý Thị Phú Thương cùng phu nhân lúc gần đi cái kia lời nói. Những lời kia hắn phần lớn cũng không để ý, liền lưu ý một câu. Dược Vương bang hàng năm tháng chạp đều biết chiêu một nhóm người mới đệ tử. Cái này khiến Tô Trần trong lòng ầm ầm. Dược Vương bang muốn chiêu học đồ, cũng không biết chiêu này đồ có điều kiện gì. Giống hắn dạng này ngư dân xuất thân, có thể hay không trở thành bang phái đệ tử. Nhưng những này chỉ là Tô Trần trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Nước xa không hiểu gần khát, đêm nay cơm còn không có rơi vào đây. Tô Trần tại cửa Tây bến tàu tìm nửa ngày tìm không được việc để hoạt động, bụng đã đói ụp ụp gọi. Mắt thấy mặt trời ngã về Tây, đã đến lúc xế chiều, chỉ có thể đi Cô Tô trong huyện thành thử thời vận, tìm cách nhét đầy cái bao tử lại nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.